Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 85, truy tìm nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà vệ sinh trở lại ngoài phòng họp, Thời Tinh quan sát kết cấu hành lang bệnh viện, kéo tùy tùng sang ngồi ở một góc không ai có thể tình cờ bắt gặp cậu mở tinh võng, bật màn chiếu hình ảnh lập thể, rồi khởi động chế độ bảo mật chống dò quét, đảm bảo nội dung chỉ hiển thị cho riêng mình. Cậu vào thư viện tinh võng đế quốc, gõ hai chữ Lam Tinh, quả nhiên, chỉ hiện ra duy nhất một cuốn nghiên cứu tư liệu lịch sử Lam Tinh. Thời Tinh kéo bìa sách ra thành hình chiếu 3D ngay trước mắt. Ở góc phải dưới màn hình, có một dòng chữ nhỏ ghi rõ, sách này xuất phát từ tư liệu lưu trữ chính thức của đế quốc. Chuyện này không có gì lạ, tinh võng ngoại mạng vốn bao phủ toàn bộ các hành tinh sinh sống trong tinh hệ song sinh, ở những hành tinh xa xôi lạc hậu. Giáo trình đều lấy từ thư viện của đế quốc và liên minh. Để phân biệt, trong ngoại mạng thường có ghi chú rõ ràng nguồn gốc của tài liệu. Nhưng không phải ai cũng có thể thông qua ngoại mạng mà vào được thư viện của một hành tinh. Ít nhất theo hiểu biết của Thời Tinh, cậu không thể truy cập thư viện liên minh. Và ngược lại, trong ngoại mạng của liên minh cũng không mở được thư viện của đế quốc, chỉ xem được một vài cuốn sách trưng bày, mang tính tuyên truyền. Khi Lệ Dục quay lại, Thời Tinh đã tắt hết các màn chiếu. Không bận tâm đến động tĩnh của đám ngoại giao, Thời Tinh đứng dậy, nghĩ một chút rồi chỉ định. Trường Nhạc, Thượng Tướng Phí, Phủ Thanh, ba người đi với tôi. Chu Hứa và những người khác thì ở đây chờ bệ hạ. Hứa Kim hỏi, có chuyện gì sao? Thời Tinh đáp thẳng, tranh thủ trời chưa tối, tôi muốn đến xem lại xác con tinh thú đầu tiên. Trong lòng tôi có vài thắc mắc, biết đâu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra điều gì. Nghe vậy, Nghiêm Trường Nhạc cũng nhớ lại cảnh tượng kỳ quái đêm hôm trước, nhưng chỉ im lặng không nói. Thời Tinh muốn đi, Hứa Kim tất nhiên không ngăn, chỉ vì nghĩ đến đặc thù của chủng tộc Lam Tinh, ông bèn cho thêm vài vệ binh đi theo mới yên tâm gật đầu, nói rằng lát nữa sẽ báo lại với Trì Diệu. Nghĩ thêm một chút, Thời Tinh lại hỏi, Nhĩ Nhã ở đế quốc còn có chuyện nào khác không? Hứa Kim lắc đầu, cô ấy chỉ đến để trị liệu cho bệ hạ thôi, còn những người khác trong đế quốc, vì một số nguyên nhân quá khứ, Nhị Nhã vốn dĩ không thể chữa trị được. Thời Tinh hỏi, cô ấy có thể đi cùng tôi không? Tôi có vài điều muốn hỏi. Hứa Kim đáp, để tôi hỏi giúp cậu. Chẳng bao lâu sau, tin từ cung điện hoàng gia gửi đến, xác nhận Nhị Nhã có thể đi cùng. Sau khi bàn bạc vài câu, cuối cùng quyết định hai nhóm sẽ đi theo hai hướng khác nhau đến nơi lưu giữ xác tinh thú, rồi hội họp tại điểm hẹn. Xác nhận xong, Thời Tinh dẫn người rời khỏi bệnh viện, không hề ngoái đầu lại. Sự xuất hiện của tinh thú đã phá vỡ không khí lễ hội. Vì cần giữ lại để phục vụ điều tra, phòng khi trên cơ thể nó còn tồn tại những dấu vết trọng yếu, mà đế quốc lại đang trong thời kỳ giao lưu ngoại giao với liên minh, nên để an toàn, cả một con tinh thú còn sống và phần tàn tích của một con khác đều được đưa đến quân đoàn số 1, do quân đội trực tiếp canh giữ nghiêm ngặt. Còn tinh thú đầu tiên được cất giữ trong kho lạnh, đã xác nhận tử vong, phần tàn dư cũng không thể để bên ngoài quá lâu. Thời Tinh là người Lam Tinh, lại là bạn đời của Trì Diệu, từng nhiều lần chữa trị cho không ít sĩ quan cấp cao của quân đoàn số 1 ở Bắc Cảnh, nên việc vào doanh trại vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý sĩ quan tiếp đãi cả quá trình cũng rất chu đáo, còn chuẩn bị sẵn cho cậu một chiếc chăn khoác ngoài, sợ cậu bị lạnh. Thấy tiện, Thời Tinh cũng nhờ lấy thêm một chiếc cho Nhĩ Nhã. Hai người Lam Tinh đứng trong kho lạnh, dõi theo Phủ Thanh cùng pháp y quân đội kiểm tra tàn tích tinh thú. Báo cáo giám định vốn đã có sẵn, nhưng đã đến tận nơi thì vẫn nên tự mình kiểm tra lại cho chắc. Phủ Thanh nói, vết thương chí mạng chính là mấy đòn tinh thần lực của thượng tướng, chém ngang dọc chia tinh thú thành bốn mảnh. Thú hạch bên trong đã không còn năng lượng, chỉ còn sót lại ít tàn dư. Thời Tinh lên tiếng, tôi có thể xem phần tàn dư đó không? Phủ Thanh đáp, chờ một lát, tôi rửa sạch rồi mang cho cậu. Chẳng mấy chốc, một mảnh thú hạch sạch sẽ được đặt trên đĩa trắng đưa đến. Thời Tinh khẽ chạm tay, xác nhận lại điều mình thấy bằng thiên phú. Năng lượng cấu thành rất giống với con tinh thú biến dị chúng ta từng gặp ở biên giới phía Bắc. Cấp bậc thấp hơn một bậc, quả thực là cấp SS. Phủ Thanh tiếp lời, lúc giao chiến nó bị thương quá nặng. Tinh thần lực tấn công không mạnh lắm. Nó vốn có năng lực dịch chuyển không gian, vẫn luôn tìm cơ hội dùng để áp sát cậu. Phí Sở gật đầu, bổ sung, đúng vậy, nó rất khôn ngoan, cố ý ra đòn yếu, lại trông như đầy thương tích, khiến chúng tôi ban đầu đánh giá sai, để nó chớp được thời cơ dịch chuyển đến chỗ cậu. Nhĩ Nhã ở bên cạnh bổ sung, tình thú nếu có đồng bạn thì chênh lệch cấp bậc sẽ không lớn, thường chỉ lệch một cấp. Nghe các anh nói thế, rất có thể đây chính là đồng bạn của con tinh thú mà các anh từng gặp ở Bắc Cảnh. Thời Tinh nhìn mảnh thú hạch trong tay, cậu vô thức hấp thu năng lượng, chỉ mới cầm một lát mà mảnh hạch đã trở nên xám xịt. Nhĩ Nhã khẽ cảm thán, mới chừng ấy thôi, quả nhiên không hổ là cấp 3S. Người làm tinh cấp bậc càng cao thì trong kỳ trưởng thành càng khao khát năng lượng. Thời Tinh đặt mảnh vỡ xuống, hỏi điều mấy ngày nay vẫn chưa hiểu. Vậy vết thương trên người nó từ đâu mà có? Chẳng lẽ khi vào đế quốc, nó đã gặp phải quân đoàn vây quét? Phí Sở đã điều tra mấy hôm nay, lắc đầu đáp. Không, 7 quân đoàn đều đã hỏi qua, đội thân vệ hoàng thất chưa từng thấy con tinh thú này. 6 quân đoàn khác cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Thêm năng lực dịch chuyển không gian của nó, tôi cho rằng nó không phải từ vòng vây quân đoàn mà lọt đến đế đô. Phủ Thanh chỉ vào một vết thương. Quả thực không phải, thượng tướng, ngài xem chỗ này. Thời Tinh và Nhĩ Nhã cũng bước lại gần. Nhân viên điều tra ở đế đô vốn hiếm khi tham chiến, pháp y càng ít khi ra chiến trường. Vì vậy loại vết thương quen thuộc này chỉ có những quân nhân lâu năm đóng ở biên giới mới nhận ra. Nhĩ Nhã và Phí Sở đồng thanh, dòng năng lượng rối loạn. Thời Tinh sững người, không hiểu. Phủ Thanh giải thích, ngoài vũ trụ không phải đâu cũng là chân không, có những khu vực tồn tại dòng năng lượng rối loạn. Vết thương trên người con tinh thú này đều do năng lượng gây ra. Quân nhân dù được huấn luyện tinh thần lực cũng không thể tạo ra những vết thương méo mó, sâu cạn không đều thế này. Chỉ có dòng năng lượng rối loạn mới giải thích được. Vết thương vừa thô vừa nham nhở, chỗ sâu chỗ cạn, lớn nhỏ không đều. Không phải con người gây ra, lại còn kèm theo năng lượng, chắc chắn là do đi xuyên qua giải năng lượng rối loạn. Nhĩ Nhã chợt nghĩ ra điều gì, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Lam Tinh biến mất, tất cả ghi chép còn sót lại đều cho thấy nó nằm sâu trong một vùng năng lượng rối loạn khổng lồ. Chưa kịp để Thời Tinh hỏi, Nhĩ Nhã đã tiếp lời. Chỉ là chợt nhớ thôi, cũng chẳng có liên hệ gì. Dù sao Lam Tinh giờ đã không còn ở chỗ cũ, ngoài vũ trụ dòng năng lượng rối loạn cũng nhiều, phần lớn khả năng là nó bị thương trên đường đến đế quốc. Nhĩ Nhã chợt nhíu mày, chỉ là Thời Tinh nghi hoặc, Phí Sở nối lời, giải thích nỗi băn khoăn. Nếu tất cả vết thương trên người nó đều do dòng năng lượng rối loạn gây ra, thì cũng nhiều quá mức. Nhĩ Nhã gật đầu, đúng, tôi không nhớ quanh đế quốc có giải rối loạn nào vừa gây ra loại thương tổn này, lại không thể tránh né. Phí Sở đưa ra khả năng khác, có thể nó bị những con tinh thú khác lôi đến gần giải rối loạn để giao đấu chăng? Thời Tinh kinh ngạc, hả, tinh thú cũng đánh nhau sao? Cậu chỉ từng thấy chúng hợp tác với nhau. Phí Sở cười nhạt, đánh chứ, có người thì chúng sẽ cùng nhau tấn công. Nhưng khi không có người, vì tranh giành tài nguyên hay thủ cũ oán mới, chúng cũng đánh nhau dữ dội lắm. Thời Tinh lại mở mang thêm một điều. Phủ Thanh tháo găng, đứng dậy. Đại khái là vậy, các điểm khác đều trùng khớp với báo cáo. Hắn kết lại, trước khi đến đây, nó hẳn đã đi qua một vùng năng lượng rối loạn. Hơn 80. Thương tích ngoài ra là do dòng năng lượng rối loạn gây ra. Vết chí mạng chỉ có 2 chỗ do Nhĩ Nhã và thượng tướng gây nên. Nó vẫn trong độ tuổi tráng niên, thành phần tinh thần lực giống với con tinh thú biến dị ở biên giới phía Bắc và mang cùng dạng biến dị. Chợt nhớ ra điều gì, Phủ Thanh hỏi, trong các đòn tấn công của nó có xuất hiện tinh thần lực cuồng bạo không? Phí Sở đáp, không thấy, Nhĩ Nhã lại nói, lúc đó nó bị thương nặng, chưa chắc còn dùng nổi. Phủ Thanh lắc đầu, nhưng toàn là thương ngoài da, vết chí mạng chỉ có 2 chỗ do các người tạo ra. Tinh thú vốn rất bền bỉ, nói cách khác, nó chỉ làm ra vẻ thương tích chằng chịt, yếu ớt. Khi giao đấu, nó vẫn giữ sức, Nhĩ Nhã xuất hiện quá bất ngờ, chưa trải qua giao tranh lâu dài. Còn tinh thú này thật sự đã kiệt quệ hay chỉ giả bộ, khó mà nói rõ. Nhĩ Nhã nhớ lại, rồi thở ra, tôi quên mất. Lúc hút tinh thần lực của nó, thú hạch trong cơ thể còn dồi dào hay không? Nghe 3 người phân tích, Thời Tinh bỗng cất lời. Có lẽ nó bị thương, nhưng cũng không nặng như vẻ ngoài. Dùng thiên phú cũng tiêu hao tinh thần lực, nhất là loại biến dị không gian. Thời Tinh như bừng tỉnh, lẩm bẩm, Nó muốn giữ lại tinh thần lực để mang tôi đi. Nếu mang cậu rời khỏi bề mặt đế quốc bằng năng lực biến dị không gian, tất yếu sẽ tốn một lượng khổng lồ tinh thần lực. Vì vậy, việc nó né tránh giao chiến với Phù Thanh và Phí Sở bỗng chốc trở nên hợp lý. Mục đích của nó không phải là ăn cậu. Thời Tinh nói rất chắc chắn. Phù Thanh, Phí Sở và Nhĩ Nhã nhìn nhau. Còn Nghiêm Trường Nhạc nhớ lại cảnh tượng kỳ quái đêm đó. Cổ họng khẽ giật, chỉ cúi đầu xuống. Nhưng Thời Tinh không định giải thích thêm, chỉ nói. Đã xong rồi, hãy giao phần tàn dư lại cho quân đội để điều tra tiếp. Phù Thanh gật đầu. Ừ, được. Phí Sở tiếp lời. Vậy thì thu dọn đi. Thời Tinh gật đầu, rồi quay sang Nhĩ Nhã. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nghiêm Trường Nhạc cảm thấy mình không nên đi theo. Bèn ở lại kho lạnh để xem có gì cần mình giúp không. Cảm giác của anh ta là đúng. Thời Tinh thật sự có vài lời muốn nói riêng với Nhĩ Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn quanh chắc chắn không có ai, Thời Tinh hỏi thẳng. Đêm hôm kia, trên đường chị đến đây, có phát hiện điều gì lạ không? Nhĩ Nhã thoáng ngạc nhiên. Thời Tinh lại hỏi, trong cảm nhận của chị, luồng năng lượng quanh con tinh thú này có gì bất thường không? Nhĩ Nhã lắc đầu, đang định hỏi thêm. Thời Tinh suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói thẳng. Tôi, hình như nghe thấy nó nói chuyện. Đôi mắt Nhĩ Nhã lập tức mở to kinh ngạc. Thời Tinh hơi thất vọng, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Nếu hôm đó Nhĩ Nhã nghe thấy, chắc chắn cô đã xác nhận ngay trong đêm. Dù sao khi ấy, chỉ có hai người họ cùng một chủng tộc. Cậu cũng không giấu giếm, không phải nói bằng giọng, mà là thông tin truyền đi qua sóng năng lượng. Em chẳng hiểu sao mình lại nghe được, nhưng em thật sự hiểu. Nhĩ Nhã từng trải hơn, tiếp nhận rất nhanh, thậm chí còn hỏi lại. Nó đã nói gì với em? Thời Tinh kể lại hai câu mà tinh thú kia truyền đạt, cả chuyện mình cũng có thể phát ra loại sóng dao động ấy. Nhĩ Nhã trầm ngâm, rồi gật đầu. Để ta về lục lại tư liệu về Lam Tinh, chắc mai hoặc mốt, sau khi xem xong, ta sẽ nói chuyện với em lần nữa. Nàng nhấn mạnh, thiên phú của một chủng tộc vốn khắc sâu trong gen, nếu em nói mình làm được, thì có lẽ thật sự có thể. Thời Tinh không mấy tin, nhưng trên người cậu đã xảy ra quá nhiều chuyện khó lý giải, nên cũng không phản bác. Một thoáng yên lặng, nhận ra cả hai đang ở riêng, Thời Tinh chợt hỏi điều mình vẫn luôn canh cánh. Biển tinh thần của Điện Hạ hiện giờ thế nào rồi? Nhĩ Nhã đáp thẳng, khế ước vẫn còn tác dụng, còn việc có khôi phục hay không, những vết nứt so với lần điều trị trước có thay đổi gì, thì phải đợi qua kỳ rối loạn mới có thể cho em câu trả lời chính xác. Thế kỷ rối loạn còn bao lâu nữa? Thông thường khoảng nửa tháng, nhưng hai ngày nay đã có dấu hiệu thu lại, có lẽ cũng nhờ sự can thiệp bằng tinh thần lực của em. Dù sao thì cũng là thay đổi tích cực. Thời Tinh khẽ gật đầu, Nhĩ Nhã lại nói, dù không nên nhắc, nhưng ta vẫn muốn cảnh báo em một câu. Thời Tinh ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt nghiêm nghị khác thường của cô. Tim cậu bỗng hững đi một nhịp, Nhĩ Nhã nói, biển tinh thần của Chỉ Diệu không ổn. Theo nhiều lần ta chẩn đoán, các vết nứt ấy năm nào cũng tăng thêm, mà sâu bên dưới, còn bị đè ép bởi tàn dư tinh thần lực của một con tinh thú gần cấp vương. Khế ước cũng không thể dẫn xuất những tàn dư ấy ra ngoài. Thời Tinh sững lại, hít thở như ngưng mất một nhịp. Cậu kìm nét mặt, chỉ buông lạnh lùng. Nói trọng điểm đi, Nhĩ Nhã đáp thẳng, khả năng chữa khỏi hoàn toàn rất nhỏ. Nếu biển tinh thần bị các vết nứt xé toạc ra, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ngài ấy. Thời Tinh hít sâu một hơi, Nhĩ Nhã cứ ngỡ cậu sẽ đau lòng, muốn an ủi đôi câu. Nhưng khi ngẩng lên, vẻ mặt Thời Tinh đã lại vững vàng. Vừa như nói cho Nhĩ Nhã, lại vừa như tự nói với chính mình. Không sao, em vẫn còn đang lớn, cậu vẫn còn tiềm lực chưa thể lường hết. Em sẽ chữa khỏi cho Điện Hạ. Tối đó, sau khi trở về cung điện, Chỉ Diệu cùng Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân họp bàn, còn Thời Tinh thì đến thư viện. Trước giờ đi ngủ, hai người có chạm mặt nhau. Khi Chỉ Diệu từ phòng tắm bước ra, Thời Tinh đã dọn dẹp xong và chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, cả hai cùng tỉnh dậy, Chỉ Diệu vẫn tiếp tục xử lý chuyện bồi thường với hành tinh Thiên Viên. Thời Tinh dậy sớm, gác lại toàn bộ giờ học, lại đi thẳng tới thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba, hành trình của hai người gần như lặp lại ngày đầu tiên. Chỉ khác là, buổi chiều hôm ấy, Chỉ Diệu đã chốt xong khoản bồi thường, giao lại cho Thượng nghị viện tiếp tục xử lý. Còn Thời Tinh, ngâm mình trong thư viện cung điện hoàng gia suốt 2 ngày, vẫn chẳng tìm được thêm tư liệu nào về Lam Tinh. Lệ Dục nói không sai, những ghi chép của đế quốc về Lam Tinh vốn đã thiếu sót, lại còn bị cố ý xóa bỏ. Trước bữa tối, gặp lại quyển sách điện tử, Thời Tinh rời khỏi thư viện với cảm giác mình không cần quay lại nữa. Sau bữa ăn, Thời Tinh gọi Nghiêm Trường Nhạc sang một bên, hỏi về chuyện đêm hôm ấy. Nghiêm Trường Nhạc thoáng bối rối, ta cảm nhận được tinh thần lực cậu tỏa ra, dao động ấy rất giống tinh thú, nên mới kinh ngạc. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Ra là thế, Nghiêm Trường Nhạc không phải người Lam Tinh, không hiểu cũng là điều bình thường. Thời Tinh gật đầu, rồi dẫn hắn đi tìm Trì Diệu. Trong thư phòng, ngay câu đầu tiên Thời Tinh hỏi đã khiến Nghiêm Trường Nhạc sững sờ. Điện hạ, những ghi chép về Lam Tinh ngoài thị trường, đế quốc đã từng hạn chế đúng không? Bàn tay Trì Diệu đang cầm bút chợt khựng lại, gạt màn hình chiếu sang bên, thẳng thắn nhìn về phía cậu. Sao em lại hỏi vậy? Ngài chỉ cần trả lời có hay không? Đúng, đó là quyết định chung của mấy cơ quan. Ngoài một cuốn tổng hợp công khai trên thị trường, toàn bộ tư liệu khác đều bị mã hóa. Phải có điều kiện đặc thù mới được tiếp cận. Thời Tinh khẽ gật đầu. Ngay câu sau, Nghiêm Trường Nhạc nghe vậy lập tức trợn to mắt. Thời Tinh không vội nhắc đến chuyện Lam Tinh, mà bỗng đổi đề tài. Điện hạ, em nghe thấy tinh thú nói chuyện với mình. Con đầu tiên xuất hiện ở lễ hội, nó bảo em đi theo nó. Trường Nhạc có thể làm chứng. Nghiêm Trường Nhạc sững sờ. Em chỉ cảm thấy cả hai phát ra cùng một loại dao động tinh thần lực đặc biệt thôi mà. Thời Tinh gật đầu, đúng vậy, thông tin chính là được truyền đi trong dao động năng lượng. Trì Diệu cúi mắt thoáng chốc, như chợt nghĩ đến điều gì, đứng dậy tắt màn hình chiếu. Chúng ta lên lầu rồi nói tiếp. Cách chương.